Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 939, tiên nhân chỉ lộ. Mang Sơn Tứ Kỳ thực lực không yếu, nhất là cái kia Thao Thiết Tiên Bình, càng là một kiện chân thật tiên khí, một khi bị kỳ thu nhập, liền xem như tứ kiếp đỉnh phong cảnh giới nguyên thần, nếu không có đặc thù thủ đoạn. Cũng sẽ bị tam chuyển phía sau luyện thành linh dịch. Chỉ buông tha tiên khí. Bọn hắn tuy mạnh, nhưng còn xa không thể bị Tôn Hằng để vào mắt. Thiên Cương môn thái thượng trưởng lão Diêm Minh Đồ bốn người. Cũng đều là có đỉnh tiêm truyền thừa tứ kiếp nguyên thần. Mấy người bọn họ hợp lực, còn không địch lại Tôn Hằng. Huống chi là xem như tán tu mang sơn tứ kỳ. Lúc này toàn lực ứng phó. Thô bạo một quyền, liền oanh phá bốn người xem như ỷ vào hợp lực chi pháp. Chư thiên bí ma ô toa, cũng nhẹ nhõm trần vỡ người cuối cùng nhục thân. Thần quang một dẫn, đối phương tàn hồn liền được thu vào thức hải ảo cảnh bên trong. Còn như hai người khác, cũng là bị thôn thiên mãng tiểu bạch nuốt xuống dưới. Thao Thiết Tiên Bình, vơ vét lấy tàn hồn hồi tưởng. Tôn Hằng cũng hơi hơi nghiêng đầu, mắt phóng dị mang nhìn về phía một bên tĩnh trệ bất động Bình Ngọc. Đây chính là một kiện tiên khí, liền xem như toàn bộ kiếm môn, tăng thêm trên người hắn thiên lôi phong, tựa như cũng chỉ có 3-4 kiện mà thôi. Bạch, tâm niệm vừa động, Tôn Hằng đã phá không đi tới Bình Ngọc phía trước, lấy tay hướng nó bắt tới. Đúng vào lúc này. Phía trước hư không rung động, một đạo hắc ảnh đột ngột hiển hiện, cũng hướng về đưa tới cổ tay, nguy hiểm, không hiểu báo động, để cho Tôn Hằng trong lòng siết chặt. Tam giới tiểu na di thi triển, thân hình trực tiếp thoáng hiện tại ngàn dặm có hơn. A, mang theo kinh nghi thanh âm vang lên, chỉ gặp bóng đen kia trên không nhảy dựng, hẳn là lần thứ hai cách không đánh tới. Lúc này Tôn Hằng cuối cùng thấy rõ đột kích rốt cuộc là vật gì. Lại là một cái roi dài. Cây roi thân đen nhánh, vặn vẹo như rán. Nhìn qua tựa hồ thường thường không có gì lạ. Lại nhanh không thể tưởng tượng. Trên không khẽ múa, mặc cho Tôn Hằng thế nào biến ảo thân pháp. Hẳn là cũng khó có thể né qua nó cái kia nhẹ nhàng co lại. Tựa như tại nó nhắm chuẩn đối thủ một khắc kia trở đi. Liền đã chú định chắc chắn đánh trúng vận mệnh, mà một loại không hiểu báo động, cũng làm cho Tôn Hằng căn bản không dám lấy nhục thân đón đỡ roi này quất. Trở về, quát khẽ một tiếng, cách đó không xa thiên lôi phong lúc này hóa thành một vệt lôi quang. Đem Tôn Hằng bao lại, cùng lúc đó, roi dài cũng rút tới. Ba, thanh thúy tiếng roi vang lên. Lại như vô tận cự lực đánh tới, thiên lôi phong bên trên lôi quang lúc này điên cuồng rung động không thôi. Tôn Hằng cũng là nhục thân trì trệ, hẳn là bị ngạnh sinh sinh theo đấu huyền chiến thể trạng thái rụt trở về. Một luồng nhói nhói cảm giác cũng xông lên đầu, để cho hắn cơ hồ khó mà khống chế lại chính mình nhục thân. Pháp tướng cũng hiện ra bất ổn hình dạng. Ai? Trong tiếng giống giận dữ, Tôn Hằng thần niệm khẽ động, nơi xa chư thiên bí ma thần toa đã tiêu xạ nơi nào đó hư không. Nơi đó nguyên bản hư vô một vật, nhưng ngay lúc này, một cái không tì vết thủ trưởng lại là bỗng dưng hiển hiện. Xoạt, thủ trưởng nhẹ nắm, tứ kiếp pháp bảo chư thiên bí ma ô toa hẳn là liền như vậy bị rõ ràng giữ tại trong lòng bàn tay. Tay không lớn. Trắng tinh, nhìn qua giống như chấp bút thư sinh nhu nhược kia bất lực thủ trưởng. Nhưng mặc cho do thần toa run lên, thực sự khó mà dẫn động bên trong uy năng. Sau cùng thành thành thật thật bị người áp chế, mà cái kia phương hư không nhẹ nhàng rung động. Một vị khuôn mặt thiếu niên tuấn mỹ, đã dựng ở tại chỗ. Thiếu niên mặc dù tóc bạc trắng, lại không hiện tang thương. Sợi tóc thuận hoạt đón gió bay lượn, càng làm cho hắn nhiều cỗ xuất trần phiêu giật phong thái. một luồng huyền diệu chi ý, cũng nói lai nhân thân phận. Tiên nhân, đè nén cuống họng thanh âm từ Tôn Hằng trong miệng truyền đến, hắn trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh hãi. Đường đường một vị chân tiên, vậy mà biết bỏ đi ra mặt, đối với hắn một cái vãn bối xuất thủ, thật là vô dụng, bốn người lại vẫn không đối phó được một người. Thiếu niên bộ dáng tiên nhân liếc nhìn bốn phía, sau đó ánh mắt rơi trên người Tôn Hằng. Bất quá, người cái này hậu bối quả thật có chút ngoài dự liệu. Mang Sơn Tứ Kỳ là ngươi người. Tôn Hằng đôi mắt co rụt lại, mi tâm Thiên La Nhãn cũng điên cuồng chuyển động. Tiền bối người phương nào? Vì sao muốn làm khó chúng ta? Ngươi đây liền không cần biết rõ. Thiếu niên nhẹ nhàng lắc đầu, vẫy tay một cái, một bên roi dài đã nhảy vọt đến trong tay hắn. Dù sao đều là muốn chết người. Nói xong, liền muốn vung vẩy cánh tay. Bạch, cách đó không xa, hư không nhoáng lên, bôi đen ngầm đã là hướng phía cái kia thao thiết tiên bình phủ xuống. Thôn Thiên mãng tiểu bạch, muốn chết. Thiếu niên nhướng mày, cánh tay khẽ nhúc nhích, trong lòng bàn tay roi dài liền hướng phía cái hướng kia rút tới. Chạm, đúng vào lúc này, Tôn Hằng mi tâm sáng lên, một luồng kinh khủng thần hồn ba động cũng hiển hiện tại chỗ. Vạn niệm quy nhất quyết, thái thượng trảm niệm đao, vô hình vô tướng đao quang từ thức hải hiển hiện, viễn siêu nguyên thần cảnh giới thần hồn lực lượng cũng làm cho thiếu niên đối diện sắc mặt nghiêm. Một chút, cổ tay cứng đờ, bạch, hư không xé rách, đao quang đã là coi nhẹ giữa hai người khoảng cách. Chạm đến đối phương thân hình, tiên nhân, nhục thân, nguyên thần đã triệt để tương dung, lại không phân biệt, xì lạp, tựa như xé rách vải vóc thanh âm vang lên, thiếu niên kia thân hình đột nhiên vặn vẹo, xé rách, không ngừng biến hóa hình dạng, thật lâu, hắn mới vặn vẹo cái cổ, sắc mặt vô thường hiện ra chân hình, thái thượng chạm niệm đao, bất quá cái kia thần hồn lực lượng. Hẳn là cường hãn đến tận đây. Nhỏ giọng thầm thì thời khác, thiếu niên quay đầu sọ, một bên thao thiết tiên bình tất nhiên là không thấy bóng dáng. Hừ, tiếng hừ nhẹ bên trong, thiếu niên mắt hiện linh quang, hướng phía trước hư không nhìn lại, chỉ gặp hắn trong mắt vầng sáng lưu chuyển, tựa như đảo ngược thời gian, nơi đây đã phát sinh hết thảy tất cả đều tái hiện. Bao quát Tôn Hằng chạy trốn thời khắc, cái kia cơ hồ khó mà phát giác hư không ba động. Trốn được sao? Nói nhỏ âm thanh tại hư không quanh quẩn, mà tay kia nắm roi dài thiếu niên cũng biến mất không thấy gì nữa. Bạch, bạch, hư không lay động, Tôn Hằng sắc mặt căng cứng, tam giới tiểu na di không ngừng thi triển, hướng phía nơi xa di chuyển. Bất quá hô hấp ở giữa công phu, hắn đã không biết mình chạy ra bao xa, chỉ một luồng gấp gáp cảm giác nguy cơ, nhưng thủy chung treo ở trong lòng, để cho hắn không dám tí nào buông lỏng. Tiểu gia hỏa, đột nhiên, một cái gảy nhẹ thanh âm ở một bên vang lên, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Vội vàng như thế, thấy hoa mắt. Tôn Hằng tam giới tiểu na di hẳn là không bị khống chế đem hắn đưa đến một chỗ chim hót hoa nở chi. Địa, nơi đây có hai người, một vị quen thuộc đồng tử, còn một người khác lại là vị lưng đeo hồ lô rượu đạo nhân, hồ lô tiên nhân. Nhìn thấy đối phương, Tôn Hằng tâm tư thay đổi thật nhanh, hẳn là nhẹ nhàng thở ra, có tiên nhân truy sát ta, còn xin tiền bối làm viện thủ. Tiên nhân truy sát ngươi. Hồ lô tiên nhân lông mày nhíu lại, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, giống như cười mà không phải cười mở miệng, lại không biết là vị nào. Hẳn là như thế không muốn thể diện. Hồ lô tiên nhân, trong hư không, đột có một cái bình tĩnh không lay động thanh âm vang lên. Các hạ chẳng lẽ lại muốn đối địch với thiên đình? A, hồ lô tiên nhân gỡ xuống bên hông hồ lô, không nhanh không chậm nhấp một miếng rượu, mới nói, đạo hữu lời ấy sai rồi. ta ngay cả ngươi là ai cũng không biết, há lại sẽ đối địch với thiên đình. Bất quá nơi này là lão đạo địa bàn, lại là dung không được một ít nhận không ra người đồ vật ở chỗ này làm càn. Vừa dứt lời, phương này thiên địa đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, một luồng bao gồm thiên địa chi lực cũng từ hắn trên người hiện lên. Hừ, tiếng hừ lạnh tại hư không vang lên, lập tức Tôn Hằng chính là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Cái kia cỗ không hiểu sát ý đã là biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, Hồ Lô tiên nhân mới lặng lẽ quét mắt, Kiếm Môn tiểu tử, còn không đi, chẳng lẽ lại còn muốn ta đưa ngươi hay sao? Không dám, Tôn Hằng chắp tay, tiền bối ân cứu mạng, Tôn Hằng suốt đời khó quên, miễn đi. Hồ Lô tiên nhân bĩu môi, nếu quả thật hữu tâm, đánh cho ta mấy bình rượu ngon là được rồi. Mà thôi, hay là tạm biệt, các ngươi đều túc đại thế giới người hiện tại cũng là phiền phức. Hay là đừng đến trêu chọc ta cho thỏa đáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.